huống chi dù cho mấy người này có tâm tư may mắn vô tình ngẫu nhiên gặp hoàng đế ở Di Cùng Hiên thì cũng chẳng phải là chuyện không thể xảy ra. Mấy vở kịch cung đấu kia chẳng phải đều có những phân đoạn thế này sao, tranh thủ tình cảm đến mức này cũng thật sự là rất liều mạng. Là ý tứ của chính Lý Chiêu Nghi hay là có quý phi chỉ bảo sau lưng đây? Tự Cầm cực kỳ sảng khoái đồng ý cũng làm người ta kinh hãi. Dù sao những chuyện như vậy nếu là các cung phi có giao tình thân thiết thì qua lại lẫn nhau cũng là rất bình thường. Nhưng các nàng và Hi Huyền Nghi thật sự không thể nói là quen thuộc. Người này từ lúc được sủng ái đến nay, thái độ không kiêu căng, trừ Thỉnh An quả thực là đóng cửa không đi ra đến ngoài. Các nàng muốn tìm ầm ĩ kiếm cơ gán tội đều không có cơ hội, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy một sủng phi an phận như thế. Nguyên cả đám cho rằng Hi Huyền Nghi kiểu gì cũng không đồng ý, dù sao tần suất hoàng đế đi Di Cùng Hiên rất cao, vạn nhất mọi người gặp phải thì làm sao bây giờ chứ? Nhưng người ta chính là dứt khoát đồng ý, nhìn Hi Huyền Nghi đứng dậy dẫn đường, mọi người trong đình liếc mắt nhìn nhau. Đồng Hiền Phi đánh vỡ trầm mặc cười nói, Hi Huyền Nghi có thịnh tình mời chúng ta mà từ chối thì bất kính. Hiền Phi thì có thể tới chỗ muội ngồi mới là vinh hạnh của muội muội đó. Tự Cầm cúi người vừa cười vừa nói xong liền nhấc chân đi lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta từ chỗ này đi tới, vừa vẫn có thể thưởng thức hoa đẹp cảnh vui trong ngự hoa viên, thế này mới không uổng công hành trình ngắm hoa đâu. Đậu Phương Nghi hơi bất an đi theo sau lưng Tề Vinh Hoa, hai. Góc truyện audio.com, người đi cuối cùng, nàng ta lặng lẽ kéo tay áo Tề Vinh Hoa, nhìn nàng hạ giọng nói. Dùng hoa tỷ chúng ta cũng thật phải đi theo sao? Nàng ta không muốn đi. Tề Vinh Hoa cười nắm tay nàng ta, Hi Huyền Nghi là người rất hiền hòa, tất cả mọi người đi, chúng ta làm sao cáo lui được, vẫn là cùng nhau đi thôi. Nếu Đậu Phương Nghi cáo lui, chỉ sợ sẽ đắc tội tới người đã đề nghị Lý Chiêu Nghi, thế không phải là làm vỡ kế sách của nàng ta hay sao? Đậu Phương Nghi nghe vậy nét mặt cả kinh không dám nói gì, chỉ hạ quyết tâm đi theo Tề Vinh Hoa, một chữ cũng không nói nhiều. Mấy người ở chỗ này nàng ta không dám đắc tội một ai, cứ giả câm là tốt nhất. Cách chương.